Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3006. Chương 3006. Ta muốn cho ngươi sinh con. Lâm Thành Phi không nói lời nào, không biết nên nói cái gì. Trong nội tâm không ngừng bay lên áy náy, cũng để cho hắn không có mặt mở miệng nói chuyện. Nhớ ngày đó, lần thứ nhất nhìn thấy Lý Du thời điểm, hắn là bực nào phong độ nhẹ nhàng, nhất cử nhất động đều là phong lưu thư nhân bộ dáng, đều tại trên đường cái, đều sẽ dẫn tới khuê phòng tiểu thư liên tiếp ghé mắt. Hiện tại, vậy mà thành người thọt, không thể đứng lên, cùng không có hai chân có cái gì khác nhau? Tại sao không nói chuyện? Khổ sở cái rắm, Lý Du hùng hùng hổ hổ nói, coi như không thể đứng lên thì thế nào? Ta cái này tu vi không phải vẫn còn chứ? Chỉ có tu vi tại, liền có thể một lần nữa giết tiến ngụy tiên giới, để đám kia tên khốn kiếp kêu cha gọi mẹ. Gừng tiên sinh nói ngươi cũng đến đại học sĩ cảnh, vậy thì thật là tốt, cùng ta cùng đi, để đám khốn kiếp kia mở mang kiến thức một chút, chúng ta đối với thư viện song sát lợi hại. Lâm Thành Phi thấp giọng nói, sư huynh, ta nhất định sẽ làm cho đem ngươi này đôi chân chữa cho tốt. Ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể. Lý Du không để ý nói, ta đều nói, ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm cái gì thời điểm có thể một lần nữa giết trở lại ngụy tiên giới. Ngươi không dùng trở về. Lâm Thành Phi thanh âm bên trong dường như mang theo vô tận sát ý, để trong phòng tất cả mọi người cảm thấy thân thể phát lạnh. Người nào đem ngươi bị thương thành dạng này, ta tất để hắn gấp trăm lần hoàn trả. Lý Du luận này gấp, cái gì gọi là ta không dùng trở về? Ta chỉ cần còn có một hơi tại, liền không khả năng một mực ở lại đây ngồi ăn rồi chờ chết. Đi ngụy tiên giới về sau, ta mới hiểu được, chỗ đó mới là chúng ta thư sinh cần phải đi địa phương. Bảo vệ quốc gia, chết cũng không tiếc. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, chết cũng không tiếc, ngươi lần này là không có hai cái đùi, lần sau thì thực sẽ chết. Chết thì chết, ngươi cho rằng ta sợ? Ngươi là không sợ. Lâm Thành Phi bởi vì không thể quay đầu, chỉ có thể nằm ngửa ở trên giường, ánh mắt nhìn sang ngang. Thế nhưng là, xôn xao cô nương không sợ sao? Ngươi đi hỏi thăm một chút, ngươi lần này trở về lúc bộ dáng, đem nàng hoảng sợ thành bộ dáng gì? Không có ngươi, ngươi cảm thấy nàng còn sống sót sao? Ta, ngươi đã không phải là chỉ có ngươi một người. Lâm Thành Phi quát nói, ngươi có gia có thất, trọng yếu nhất cũng là phải chiếu cố kỹ lưỡng vợ mình. Lý Du cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, rất lâu đều không mở miệng nói chuyện. Võ Xôn Xao hai tay nhẹ nhẹ đặt ở trên bả vai hắn. Lý Du trở tay đem nàng hai tay nắm ở, thanh âm đắng chát, thực, lần này ta đã cảm thấy mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Chỗ lấy nâng cao tàn phá thân thể trở về, cũng là muốn gặp Xôn Xao một lần cuối. Biết không nỡ, không nỡ liền hào hào tại thư viện ở lại. Lâm Thành Phi nói ra, ngụy tiên giới sự tình, tự nhiên có chúng ta đi giải quyết. Giải quyết, chỉ dựa vào các ngươi, giải quyết được sao? Lý Du thay âm càng phát ra đắng chát, ngươi biết bên kia hiện tại là tình huống như thế nào sao? Ngươi biết chỗ đó mỗi người, thời thời khắc khắc đều tại gặp phải mất đi nguy hiểm tính mạng sao? Thêm một người, chúng ta thiên nguyên thiên hạ liền nhiều một phần lực lượng. Thêm một người, có lẽ liền có thể cứu vãn vô số người. Cho nên, ta nhất định phải đi. Lâm Thành Phi nghe xong câu nói này, rất lâu không có động tĩnh. Mọi người ở đây cho là hắn có phải hay không ngủ thời điểm. Hắn lại đột nhiên mở miệng nói, sư huynh, bên kia đến cùng tình huống như thế nào? Không phải nói thành đạo cảnh cao thủ, còn có thư viện phó viện trưởng nhóm tất cả đều ở bên kia sao? Vì cái gì ngươi thụ thương nặng như vậy? lại không người nguyện ý vì ngươi liệu thương. Lý Du thương thế, xác thực rất nghiêm trọng. Thế nhưng là, nếu như đại nho cảnh cao thủ tự mình xuất thủ, đem hắn hoàn toàn triệt để chữa trị, tuyệt đối không phải vấn đề gì. Cái kia biên viện phó, cũng không thiếu a, vì cái gì không có một người nguyện ý xuất thủ. Lý Du trầm giọng nói, ngươi không hiểu bên kia tình huống. Tình huống như thế nào so chính mình học sinh mệnh càng trọng yếu. Bọn họ vốn là phải cứu ta. Thế nhưng là, ta cự tuyệt, Lý Du thay âm trầm thấp. Tại ngụy tiên giới, mỗi người đều ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Cho dù là phó viện trưởng nhóm cũng không ngoại lệ. Cứu ta, hao phí chân khí, liền tùy thời nếu ứng nghiệm giao ngụy tiên giới cao thủ đánh lén. Hơi không cẩn thận, thì muốn bị mất mạng. Ta không thể để cho bọn họ cứu ta. Chính mình lại đem tánh mạng góp đi vào. Song phương rằng co, hung hiểm vạn phần. Một hai câu căn bản nói không rõ ràng. Lâm Thành phi thán một tiếng. Cũng minh bạch Lý Du suy nghĩ trong lòng. Một cái đại nho cảnh tác dụng. Muốn so hắn một cái không thế nào xuất sắc đại học sĩ cảnh phần lớn. Đại nho cảnh thậm chí có thể quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại. Cũng có thể xuất thủ cứu càng nhiều người. Nếu vì cho hắn liệu thương. Để đại nho cảnh cao thủ tiến vào hư nhược kỳ. Đến thời điểm chiến tranh vạn nhất đột nhiên đến. Được trả bằng mất. Cho nên hắn mới có thể cự tuyệt đại nho cảnh cao thủ cứu chữa. Nghe lấy một chương thân thể tàn phế. Trở lại thiên nguyên thiên hạ. Thì vì gặp âu yếm cô nương liếc một chút. Bên kia bây giờ là tình huống như thế nào? Người trước thật tốt dưỡng bệnh. Lý Du nói ra. Chờ ngươi chuẩn bị tốt. Ta tự nhiên sẽ tất cả đều nói cho ngươi. Một đám người đều rời đi về sau. Khương Sơ Kiến nhẹ nhàng ngồi ở mép giường. Giúp Lâm Thành phi phủ xuống chăn mền. Hắn hiện tại thân thể suy yếu. Không thể chịu gió. Khẳng định muốn đi. Lâm Thành Phi nhìn lấy ánh mắt của nàng, vô tận áy náy theo tâm lý dâng lên. Ta, Khương Sơ Kiến thân thủ ngăn chặn môi hắn, dịu dàng cười một tiếng. Muốn đến thì đến a, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Lâm Thành Phi hơi hơi nhắm mắt lại. Thật xin lỗi, tại sao muốn cùng ta xin lỗi? Khương Sơ Kiến cười nói, ta biết ngươi tính cách. Không chỉ là ta, tất cả chúng ta đều rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng ngươi tính cách, cho nên mới sẽ khăng khăng một mực theo ngươi. Nếu như gặp phải loại chuyện này, ngươi lùi bước không dám hướng về phía trước. Vậy chúng ta ngược lại muốn hoài nghi, có phải hay không nhìn lầm ngươi. Sau đó còn muốn cân nhắc, về sau muốn hay không làm ngươi nữ nhân. Lâm Thành Phi cười khổ nói. Có cần phải như thế kích thích ta sao? Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Khương Sơ Kiến nhẹ nhàng nằm ở Lâm Thành Phi ở ngực. Có điều, tại ngươi trước khi đi, ta có một cái điều kiện. Nếu như ngươi không đáp ứng hoặc là làm không được, ta tuyệt sẽ không thả ngươi đi. Điều kiện gì? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Khương Sơ Kiến ngậm miệng, gương mặt ửng đỏ, để cho ta cho ngươi sinh đứa bé. Lâm Thành Phi tựa hồ không có nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Khương Sơ Kiến âm thầm cắn răng. Lần này thanh âm lớn rất nhiều. Để cho ta cho ngươi sinh đứa bé. Hiện tại tâm nhiên các nàng đều còn tại thế giới phàm tục. Ngoài tầm tay với, các nàng cái gì đều làm không? Đã như vậy, cũng đừng trách ta nhanh chân đến trước. Có ngươi hài tử. Về sau các nàng đều muốn gọi ta một tiếng tỷ tỷ a. Làm là thứ nhất cái Hoài Lâm Thành Phi hài tử nữ nhân, gia đình địa vị tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến thời điểm cho dù là Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình những nguyên lão này cũng muốn khách khách khí khí với nàng. Đương nhiên còn có một cái càng trọng yếu nguyên nhân, nàng sợ Lâm Thành Phi một đi không trở lại. Có hắn hài tử, tối thiểu còn có thể chừa cho hắn cái sau. Hắn hồng nhan chi kỷ đều không ở bên người. Cái này nhiệm vụ,